Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 270, giao trọng trách 2, góc truyện audio.com. Được rồi, ta không còn có chuyện gì để nói nữa, mọi người có thể rời khỏi, hãy để các thành viên thỏa thích trong bữa tối hôm nay đi, không cần phải lo lắng gì hết. Thanh Vũ nhìn mọi người một lần rồi nói hắn không muốn họ câu nệ, không dám xả đi sự buồn bã bằng cơn say nồng, Thanh Vũ cho phép họ làm điều đó, con người chứ không phải máy móc. Đây là một viên tinh thần ấn ký cấp 3, coi như ta bồi thường cho quân đoàn Gaia đi. Thanh Vũ lấy ra một quả cầu ánh sáng nhỏ rồi đưa cho Rinka, Nathan là thuộc hạ của cô ấy, tất nhiên nên đưa cho Rinka. Cảm ơn, Rinka nhận lấy rồi nói. Một viên tinh thần ấn ký có thể giúp thành viên đạt cảnh giới nhị dương đỉnh phong đột phá đến tam dương sơ kỳ, Rinka có thể bổ sung nguồn sức mạnh bù đắp cho sự tổn thất của ngày hôm nay. Mọi người lần lượt chào hỏi rồi rời căn phòng, để lại một mình Thanh Vũ và Mạc Hàn. Mạc lão, ta nghĩ nên đưa cho Mạc lão một viên tinh thần ấn ký của trận pháp sư cấp bậc nhị tinh, để Mạc lão trở thành đường chủ của trận pháp đường. Thanh Vũ đột nhiên nhìn Mạc Hàn rồi nói, cái này, không được, tôi nghĩ mình không nên giữ quá nhiều chức vụ. Mạc Hàn giật mình, dù hắn rất vui vẻ nhưng Mạc Hàn lại từ chối. Hắn đang là người quản lý tiệm tạp hóa, mỗi ngày thu vào không biết bao nhiêu linh thạch coi như nguồn tài nguyên cho giáo đình hoạt động, chức vụ rất cao, nay hắn làm sao có thể tiếp nhận thêm một chức vụ nữa chứ? Những người khác sẽ nghi kỵ hắn mất. Không sao, Mạc lão là người duy nhất am hiểu trận pháp ở trong giáo đình, Mạc lão có tư cách nhận lấy chức vụ đường chủ đó, ta nghĩ Mạc lão nên phát triển trận pháp tập trung vào hoàn cảnh của hành tinh Gaia, đối phó với lũ sinh vật và tiến hóa nên dùng trận pháp thì tốt hơn nhiều. Thanh Vũ lắc đầu nói tiếp, Mạc Hàn thấy Thanh Vũ đã quyết định và không muốn thay đổi, hắn đành phải cười khổ rồi nói. Cảm ơn giáo hoàng đã tin tưởng Mạc Hàn, tôi sẽ làm hết sức mình để cống hiến cho giáo đình, hồi đáp lại ơn huệ này. Đây là viên tinh thần ấn ký. Thanh Vũ mua một viên tinh thần ấn ký của nhị tinh trận pháp sư cho Mạc Hàn, chỉ cần sử dụng nó, Mạc Hàn sẽ đạt được tri thức về trận pháp, sau một thời gian học tập và dung hợp, Mạc Hàn sẽ có thực lực chân chính, đạt đến nhị tinh trận pháp sư, có thể bố trí ra trận pháp đối phó tam dương kỳ. Mạc Hàn nhận lấy viên tinh thần ấn ký, nó chính là niềm tin mà Thanh Vũ dành tặng ông ta, nó nặng trĩu và gánh đầy trách nhiệm. Thanh Vũ đã tiêu hao 2 triệu điểm tín ngưỡng để mua nó, tất nhiên, giá cả đó đã trải qua ưu đãi của hệ thống, hắn có thể mua được 10 viên tinh thần ấn ký cùng cấp, giá của viên sau mắc gấp 2 lần viên trước, và Thanh Vũ cũng có thể mua 100 viên các loại, giá cả không hề rẻ chút nào. Trời không còn sớm nữa, Mạc lão nên đi chuẩn bị cho chu đáo. Thanh Vũ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hai vầng mặt trăng như viên ngọc treo cao trên bầu trời xa thẳm, các vì sao lấp lánh tranh nhau tỏa sáng rực rỡ. Mạc Hàn xin phép cáo lui. Mạc Hàn khom người cung kính nói. Hắn cần chuẩn bị một vài thứ dành cho buổi lễ long trọng. Naela, Kai, Edgar giơ tay lên rồi vẫy vẫy, cậu và Chad đang ở bên ngoài khu vực của tòa tháp trung tâm, Edgar bỗng nhìn thấy Naela, Kai cùng đi với một thành viên của quân đoàn Gaia. Cậu với Chad vừa thắp một nén nhang cho Nathan rồi mới đến đây. Anh Edgar, anh Chad, Naela kêu lên, thành viên đang dẫn hai đứa nhóc là Trích cậu nhận được mệnh lệnh dành cho Edgar và Chad thông qua. Góc truyện audio.com, sự biểu hiện của ngày hôm nay, quân đoàn Gaia dành tặng họ một phần quà đặc biệt. Xin chào, tôi là Trích. Trích nhìn Chad và Edgar rồi giới thiệu bằng giọng nói bình tĩnh. Hai cậu là Edgar và Chad phải không? Đúng vậy, tôi là Edgar, còn đây là Chad, hân hạnh khi được quen biết anh, Trích. Edgar đưa tay ra và chào hỏi. Trích bắt lấy tay Edgar rồi nói tiếp. Tôi xin thông báo cho hai cậu một tin tức, quân đoàn Gaia quyết định tuyển hai cậu trở thành thành viên chính thức của quân đoàn. Nếu hai cậu đồng ý thì hãy đi theo tôi để làm thủ tục, còn không đồng ý thì quân đoàn Gaia sẽ tặng hai cậu một số linh thạch để ban thưởng. Quân đoàn tuyển dụng chúng tôi. Chad bất ngờ hỏi, đúng vậy, việc làm của hai cậu chính là một tấm gương sáng, chúng tôi biết ơn hai cậu vì điều đó. Trích cười nhẹ nói, nếu như Chad và Edgar không cứu Naela, thì quân đoàn Gaia lại gánh thêm một tội lỗi nữa rồi, có lẽ tội danh đó không thể nào phai mờ theo ngày tháng được, giết người vô tội, vết đen vĩnh viễn hằng lên quân đoàn Gaia. Không có gì, chúng tôi chỉ làm theo lòng của mình mà thôi. Edgar cười nói, hai anh nên gia nhập vào quân đoàn Gaia, nơi đó sẽ giúp các anh phát triển và mạnh hơn bây giờ, em cũng sẽ trở thành một thành viên của quân đoàn. Kai nghe hết mọi chuyện, dĩ nhiên cậu rất cảm kích hai người này. Vậy sao, chúng tôi cũng không có lý do gì để từ chối lời mời này cả, cho nên chúng tôi đồng ý về lời mời của quân đoàn, hãy dẫn chúng tôi cùng đi. Edgar nhìn Chad một lúc, cả hai gật đầu cùng lúc. Chào mừng hai cậu đến với quân đoàn. Trích mỉm cười nói, giáo hoàng, Không Thiên Hà bước vào căn phòng rồi chào hỏi cùng đờ với cậu là một cô gái thuộc trinh sát đoàn, tuổi khoảng 20, cô có tên là Selina. Giáo hoàng, Selina cung kính nói, Thanh Vũ nhìn họ một lúc, lên tiếng hỏi, Thiên Hà và Selina, trinh sát đoàn phát hiện gì à? Đúng vậy, Không Thiên Hà ngưng trọng trả lời, cô hãy nói đi, Selina. Selina bước lên một chút rồi nhìn Thanh Vũ, nói ra. Trinh sát đoàn phát hiện một nhóm Venger lớn di chuyển khỏi thành phố Nikasa, số lượng đạt đến 25.000, và hai nhóm Venger nhỏ đang tiến gần đến đây, khoảng vài tiếng nữa, 4.000 Venger sẽ tấn công Thập Linh Hỏa Thành. Thanh Vũ nghe được Selina nói, hắn trầm ngâm một chút suy nghĩ về lý do đám Venger di chuyển, cây cầu bắc ngang dòng sông Jimit đã sập đổ, đám Venger không thể băng qua đó để đến đây, chúng phải di chuyển theo đường vòng, tốn thời gian đến gần 10 ngày, hoặc mục đích của chúng không phải là Thập Linh Hỏa Thành, trước mặt Thanh Vũ cần phải ngăn chặn 4.000 Venger tấn công vào tối nay. Hắn đã bảo quân đoàn Gaia yên tâm, tất nhiên Thanh Vũ không bắt họ phải chiến đấu với lũ Venger đó. Cảm ơn cô Selina, ta sẽ giải quyết việc đó. Thanh Vũ nhìn Selina rồi nói. Được phục vụ giáo đình là vinh hạnh của chúng tôi. Selina cung kính trả lời. Giáo hoàng, tôi xin được phép tiêu diệt đám Venger nhỏ đó. Không Thiên Hà cúi đầu nói, chiến ý lên cao tựa như chúng có thể biến thành thực chất. Không Thiên Hà đã lĩnh ngộ ra ý cảnh và thần thông, hắn muốn rèn luyện mình thông qua các trận chiến khó khăn. Được ta cho phép cậu làm việc đó, nhưng mà không được lơ là, khi gặp nguy hiểm phải rút lui ngay, còn nữa ta sẽ thông báo cho một thành viên mới đến hỗ trợ cậu. Thanh Vũ cười gật đầu nói, xem ra Không Thiên Hà đã chán nản với việc tu luyện nhàm chán, dù cậu sử dụng toàn là tinh thể tiến hóa tu vi tăng như bay, đạt đến tam dương sơ kỳ gần đột phá luôn. Góc truyện audio.com Rồi, Selina, cô hãy thông báo cho trinh sát đoàn thư giãn cùng với bữa tiệc tối hôm nay, hiếm khi mọi người mới có thể buông thả, không cần phải làm việc quá sức làm gì. Thanh Vũ nhìn Selina rồi nói, những trinh sát đoàn làm việc 24 giờ một ngày, chia ra thành hai nhóm điều khiển drone quan sát và vẽ lại bản đồ, đánh dấu từng khu vực có sinh vật tiến hóa nguy hiểm và bầy Venger. Trong khoảng thời gian thành lập đến nay, Không Thiên Hà chỉ huy cậu chọn Selina, một cô gái có mái tóc màu vàng dài, thân hình cao và mảnh mai, đường cong mập mờ với các nét cao vút, có thể xem là một mỹ nữ. Trinh sát đoàn đã vẽ được một tấm bản đồ khá hoàn thiện có bán kính 100 km, trong đó có nhiều ký hiệu, đánh dấu, tìm được nhiều điểm tụ tập của các nạn dân, họ đã bỏ ra rất nhiều sức lực để đạt được kết quả như trên. Trinh sát đoàn xứng đáng nhận lấy phần thưởng là các tinh thể tiến hóa từ Thanh Vũ, và họ có thể nghỉ ngơi vào ngày hôm nay, hòa mình với bầu không khí của các cư dân. Tôi thay mặt trinh sát đoàn cảm ơn ngài. Selina nở nụ cười như hoa nói. Không Thiên Hà và Selina rời khỏi căn phòng. Lại có hai người đến đây, đó là Lilith và Linda, hai người đã gia nhập giáo đình, nhưng chưa được phân chức vụ cho nên Lilith và Linda đang hành động độc lập ra ngoài hoang dã săn bắt sinh vật tiến hóa và Venger để thu thập tinh thể tiến hóa. Cuộc viễn trinh đầu tiên rất thành công nhỉ? Lilith cười nói, cô đã nghe về cuộc viễn trinh và kết quả của quân đoàn Gaia cứu hơn 2.000 người, bằng với 1/5 cư dân sinh sống ở Thập Linh Hỏa Thành, một chiến tích huy hoàng lộng lẫy. Thanh Vũ trả lời, đó đều là nhờ vào sự quyết đoán của quân đoàn Gaia, họ làm rất tốt. Tôi còn không tin tưởng nữa nè, hành động lớn mà chỉ có một người chết thật là quá sức tưởng tượng. Linda thán phục, xem ra, giáo hoàng như anh phải bỏ ra nhiều công sức lắm mới được như vậy. Lilith nói ra, Thanh Vũ nhìn Lilith và Linda tu vi của hai cô gái này tăng nhanh, mới có vài chục ngày đã đạt đến tam dương trung kỳ, mỗi một người đều sử dụng hai viên tinh thể tiến hóa, một là năng lực nhận thức, hai là năng lực dịch chuyển tức thời. Còn không bằng tu vi của hai cô đây, vượt qua cả ba quân đoàn trưởng luôn rồi. Thanh Vũ cười trêu chọc, cách chương.